nhưng nếu sưu tập được 5 loại chân ngũ hành, có chút khó khăn. Lấy chân một làm lệ, ngoài số lượng cực nhỏ, ngoài trừ diệu ướm chân một ra, trường sinh chân một, thông thiên chân một đều được người ta cầm giữ. Ngoại nhân đừng mơ tưởng có được. Dương Lăng có thể có được diệu ướm chân một, mất không ít công phu. Đương nhiên, tịnh không có nghĩa là không thể tề tập được chân ngũ hành. Trong thiên hạ, không chỉ có một cây diệu ướm chân một, Cửu Châu tu sĩ, 100 người nơm, thường thường chỉ có 2-3 người tề tự đủ chân ngũ hành. Có ít người không thể tề tự, chỉ có thể dùng hậu thiên ngũ hành thay thế. Cảnh này khiến ngưng tụ chân hình cũng không hoàn mỹ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 613 Bát Quái Tâm Ý Kiếm. Vô Thượng Nghiền Luôn. Nói đến Tần Bắc Đẩu, Thiên Nhất Tiên Tôn đột nhiên nói: Dương Lăng, ngươi có còn nhớ Lục Tình Tình chứ? Dương Lăng đạm đạm nhất tiếu: nàng gần đây khỏi chứ? Thiên Nhất Tiên Tôn thở dài một tiếng: Lục Tình Tình này một năm trước uống vô trần chân thủy. Dương Lăng trong lòng chấn động, thở dài không nói. Thiên Nhất Tiên Tôn vô trần chân thủy là ta tặng nàng. Dương Lăng, ngươi nếu đối với nàng không có ý, không bằng buông tay, để nàng tự tại một chút. Dương Lăng gật đầu: vâng. Chính là đang khi nói chuyện, bên hông Dương Lăng một phù bài sáng ngời. Phù bài này là sở hữu của Vạn Pháp Môn. Thấy phù bài có phản ứng, Dương Lăng lập tức đứng dậy: có việc quan trọng phải đi, ngày sau có cơ hội sẽ trở lại. Dương Lăng cũng không giải thích nhiều, trực tiếp phá khai không gian rồi độn đi. Dương Lăng chạy đi. Khúc Trực Tiên Tôn cười khổ: Dương Lăng tu vi tiến triển cực nhanh, đã xa xa đem ngươi với ta ném ở phía sau. Thiên Nhất Tiên Tôn cười nói: còn nói nữa, ngươi so với ta còn dễ chịu một chút. Dương Lăng là do ta thấy lớn lên, từng bước một mà có thành tựu hôm nay. Khi đó ta là đạo tôn, hắn là luyện khí tu sĩ. Khúc Trực Tiên Tôn: Dương Lăng ngày sau thành tựu bất khả hạn lượng, trưởng giáo cũng nói vậy. Nếu thân thể hắn hoàn toàn thần hóa, có thể cùng nhất phẩm linh đài tiên tôn chống lại. Thiên Nhất Tiên Tôn gật đầu: đúng vậy. Có người nói thần hóa huyền khiếu chỉ là đệ tam trọng huyền khiếu. Huyền khiếu này một khi hoàn toàn đã thông, sẽ triển lộ ra kinh lạc thật chắc chắn. Kinh lạc này gọi là thần hóa kinh lạc. Mỗi khi đã thông nhất trọng kinh lạc, bản thân thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh. Nói đến đây, Thiên Nhất Tiên Tôn lẩm bẩm nói: ngày trước Lý Thái Chân bất quá cũng là như vậy. Dương Lăng trong khoảnh khắc liền về tới Vạn Pháp Môn, quả nhiên là tám tọa thủy tinh bảo tháp đã thành công. Lúc này, trên bầu trời Vạn Pháp Môn, tám tọa bảo tháp lẳng lặng huyền phù trên không trung. Trong mỗi một tọa thập phương thủy tinh bảo tháp đều có 1000 ước con thanh nghĩ, có thể sản sinh ra 1 vạn ước đấu yêu lực. Trong mỗi một tòa bảo tháp cũng chất chứa 1 tòa kiếm trận. 8 tòa bảo tháp phân biệt chất chứa thiên hành kiếm trận, u trạch kiếm trận, kinh sơn kiếm trận, huyền lôi kiếm trận, nhu thủy kiếm trận, liệt hỏa kiếm trận, địa ngưng kiếm trận, khinh phong kiếm trận. Trong bảo tháp đều có 3 vị tiên tôn chủ trì đại trận. Mỗi một vị tiên tôn chí ít đều là nhị phẩm linh đài tu vi. 8 tọa bảo tháp huyền phù không trung, thấu bắn ra vô thượng hung uy. Diệt Ma Minh 12 vị chủ sự đứng trên bảo tháp, bốn vị yêu tê hơn a nương hơn y quy quy nương hơn khiếp sợ. Bình Thiên Yêu Thánh nói loại bảo tháp này lực lượng thực sự là kinh khủng, nếu chúng nó toàn lực một kích, trong nháy mắt liền có thể hủy diệt tứ thánh kiếm trận. Trầm Khắc cười nói khi tháp xuất kích, vạn pháp môn dù có thiên tiên thủ hộ tất cũng không chịu đựng được. Bạch Giật Phi cười một tiếng dài tuyệt diệu, khi có thủy tinh tháp, Diệt Ma Minh liền có thể dẹp yên ma vực. Nói đến dẹp yên ma vực, trong lòng mọi người đều là rùng mình, bọn họ đều minh bạch. Dẹp yên ma vực cũng không phải chuyện dễ, phải nỗ lực đại giới thật lớn. Dù là dẹp yên ma vực, bàn cổ giới cũng sẽ không thái bình. Lúc này liên minh ba thế lực lớn lập tức sẽ như thế nước với lửa, tiếp tục trình diễn sát phạt tranh đấu. Thấy chư thế lực đều đã đến đông đủ, Trầm Khắc quát lên thỉnh các vị tiên tôn nhập tháp, diễn luyện kiếm trận. Nhất thời, vạn pháp môn một vị trong bốn vị đại hộ pháp, Thanh Dương Đạo Nhân, Thái Hư Môn một vị nhất phẩm linh đài tiên tôn, Thiên Ngoại Thiên Huyết Ảnh Đại Đế cùng Thiên Chú Thần Tôn, một vị yêu thánh, cùng với hai vị kim phẩm linh long, có toàn bộ tám vị nhất phẩm linh đài cấp số đại năng, phân biệt tiến nhập một tòa bảo tháp. Ngoài tám người này, còn có 16 vị nhị phẩm linh đài tiên tôn tiến nhập trong tháp. Tất cả sắp xếp xong, tám tòa bảo tháp đều ông lên chấn động. Trong khoảnh khắc độn khỏi hiện trường, xuất hiện trong hoang dã hải vực ở Đông Hải. Xa xa Trầm Khắc, Dương Lăng người các thế lực đang tề tụ, xa xa quan vọng. Nghe đồn kiếm trận trong tháp này là do Dương Lăng cống hiến, tên gọi là Bát Quái Tâm Ý Kiếm, uy lực vô cùng lớn, không biết là thật hay giả. Đó là không sai, Dương Lăng kiếm thuật thập phần cao thâm, ngày trước từng tại Cửu Tiêu nổi danh. Bất quá, kiếm trận này vận dụng trong thủy tinh tháp hiệu quả không biết làm sao, cũng không được biết rồi. Ầm ầm long, chủ trì đại trận vạn pháp môn đại hộ pháp ra lệnh một tiếng. Bát tháp song song bắn ra một đoàn kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang đều do 100 vạn khối chân kim luyện thành, mang theo 1 vạn ước đấu yêu lực, uy lực kinh khủng. 8 đoàn kiếm quang đang vào cùng một chỗ, nhất thời kết thành Bát Quái Tâm Ý Kiếm trận. Trận này vừa ra, không gian hoàn toàn vô pháp thừa thụ được lực lượng này, bị giảo thành vô số mảnh nhỏ không gian. Một bên đại hộ pháp, Đế Tà hiện ra chân thân. Bên người hắn là Nghĩ Đế to lớn, khống chế được 8.000 ước con Thanh Nghĩ. Thanh Nghĩ lực lượng thông qua Thủy Tinh Châu hội tụ đến cùng nhau, sản sinh hợp lực gia trì trên kiếm quang. Lúc Thủy Tinh Bảo Tháp diễn luyện, trong ma vực đại điện, thân thể ma đế trong nháy mắt trướng thành 3.000 trượng cao, lộ ra sát khí không gì sánh được. Vô thượng ma ý, hắn phát ra tiếng cuồng tiếu, bản đế vô thượng ma thể rốt cục viên mãn. Chúc mừng ma đế bệ hạ, chư ma thần hộ pháp một năm, rốt cục đợi được ngày hôm nay. Cổ Di ma thần nói bệ hạ công hành viên mãn, sau này có thể phát huy ra 1/10 lực lượng, có thể hoàn hành bàn cổ giới. Ma đế vô thượng nghiền luôn, chính là căn cơ của ma vực thập địa. Tại nhất giới đây, căn bản vô pháp phát huy ra lực lượng cực mạnh. Một phần mười đã là cực hạn dứt lời. Ma đế quát to, chư ma thần nghe lệnh toàn lực chuẩn bị. Ba ngày sau, đánh Cửu Châu. Trong ma vực tin tức, trước tiên truyền tới thiên ngoại thiên, thủy tinh tháp tại lúc diễn luyện. Mọi người vạn phần thỏa mãn sau đó. Mọi người phản hồi Thái Thượng Phong thương nghị việc chống lại. Trầm Khắc thân là minh chủ, chủ trì tất cả. Trầm giọng nói ma vực muốn tới Cửu Châu phát động tổng tiến công. Tất nhiên sẽ xuất động vô thượng nghiền luôn. Nghiền luôn này uy lực thật lớn. Trừ phi thủy tinh tháp nếu không là không thể chống lại. Ta kiến nghị. Tu sĩ thực lực yếu. Tạm thời ẩn thân. Chỉ để lại thủy tinh tháp cùng sáu dạng chí bảo đối kháng ma vực. Mọi người đều đồng ý. Kế tiếp. Yêu tộc. Long tộc. Vệ đạo minh. Thiên huyền minh các thế lực. Đều đem lực lượng ẩn núp. Chỉ để lại có đủ cường sức chiến đấu lực lượng dùng cho đối kháng.